Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, tiến vào thí luyện tháp. Được nghe, Tô Nghĩa sắc mặt đen kịt một màu, lạnh lùng chừng Lữ Trình liếc một chút, ngược lại hướng địa phương khác đi đến, thì nhìn thoáng qua mà thôi. Xinh đẹp nữ tử hiểu lầm hắn thì cũng thôi đi, liền Lữ Trình cũng nghĩ như vậy. Tô Nghĩa thực sự có chút bực mình, không thèm để ý, ta liền tốt tâm nhắc nhở một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, bị Tô Nghĩa ánh mắt quét qua, Lữ Trình có chút rụt rè. Giờ phút này, hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không thì ưa thích loại kia bạo lực hình nữ tử. Bằng không mà nói, tại sao muốn hù dọa hắn? Mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Lúc này, Tiếu Trấn Hùng đi lên phía trước, cất giọng nói, các vị đồng học, thí luyện tháp tức sắp mở ra. Phía dưới ta nói một chút chú ý hạng mục. Bốn phía bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Tất cả học sinh đều tĩnh tâm lắng nghe. Tiếu Trấn Hùng sau đó mà nói rằng, thí luyện tháp mở ra thời gian là 4 giờ. Bên trong linh tài có thể tùy tiện cầm. Người nào tìm được chính là của người đó. Hung thú cùng ma nhân cũng có thể tùy tiện giết. Nhưng là mình người tuyệt đối không cho phép tàn sát lẫn nhau. Người nào nếu là vi phạm quy tắc, chắc chắn nghiêm trị không tha. Phía dưới phân phát tiêu ký lệnh bài. Cầm tới lệnh bài học sinh, ấn trình tự theo thứ tự tiến vào thí luyện tháp. Tiếu Trấn Hùng dứt lời, thì có hai tên học sinh bắt đầu chia nổi cáu cái lệnh bài. Dẫn đầu cầm tới tiêu ký lệnh bài chính là Bão Cắt Thành thứ hai cổ võ học viện học sinh. Bọn họ cũng là nhóm đầu tiên tiến vào thí luyện tháp. Tiếp theo là Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện. Nguyên Thành ba chỗ học viện là sau cùng một nhóm. Tô Nghĩa năm người càng là rơi xuống cuối cùng. Đối với cái này, Tô Nghĩa không thèm để ý chút nào. Thí luyện tháp mở ra thời gian là 4 giờ. Nhiều đi vào vài phút căn bản không thay đổi được cái gì. Làm Tô Nghĩa cầm tới tiêu ký lệnh bài thời điểm, nhìn lướt qua, liền trang vào trong túi quần. Tô Nghĩa, xem ngươi rồi. Lý Trấn Phong đi lên phía trước, nắm chặt quyền đầu, dựng lên một cái cố lên thủ thế. Hiệu trưởng yên tâm. Tô Nghĩa mỉm cười, theo lại hướng về Tiếu Chiến Phong bọn người hô, Tiếu sư huynh, chúng ta đi. Dứt lời, trực tiếp hướng thí luyện tháp cửa lớn đi vào. Tiếu Chiến Phong năm người theo sát phía sau. Khi tất cả học sinh đều tiến vào thí luyện tháp thời điểm, Tiếu Trấn Hùng bọn người cùng nhau tụ tập đến thí luyện tháp phía dưới một khối trên màn hình quan sát. Một bên khác, Tô Nghĩa vừa vào thí luyện tháp cửa lớn, chỉ cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trước mắt nhất thời mơ hồ. Trải qua một lần trấn yêu tháp cùng trấn ma tháp, hắn biết chỉ là một cái truyền tống quá trình, cũng không để ý. Sau một khắc, Tô Nghĩa hai chân chứng thực, trước mắt dần dần rõ ràng lúc, đã thấy thân ở một cái to lớn thung lũng bên trong. Học viện khác học sinh cũng đều tại đây, thì liền Tiếu Chiến Phong năm người cũng tại hắn mà bên người. Thí luyện tháp truyền tống có chút không giống nhau a, Tô Nghĩa híp mắt quét qua, trầm ngâm một tiếng. Ngày đó, hắn khi tiến vào trấn ma tháp thời điểm, truyền tống là tùy cơ, mà thí luyện tháp là đem tất cả mọi người truyền đưa đến cùng một địa điểm. Điểm ấy là có chỗ khác biệt. Bất quá dạng này cũng tốt. Lữ Trình cùng Hà Duyệt thực lực quá yếu, một khi tách ra, rất dễ dàng bị đánh ra thí luyện tháp. Tập hợp một chỗ, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiếu sư huynh, bọn họ thì giao cho ngươi chiếu cố. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, đang muốn rời đi thời điểm, đối diện lại đi tới một đoàn học sinh. Phục sức phía trên bất ngờ in Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện chữ. Tô Nghĩa, làm sao bây giờ? Lữ Trình có chút đạp đạp bất an hỏi. Nhìn tình huống lại nói. Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh. Tiếu Trấn Hùng đã sớm nói, tại thí luyện trong tháp, các sở học viện ở giữa là không thể động thủ. Hắn không tin Phong Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh có can đảm này phá hư quy tắc. Còn nữa, động thủ lại như thế nào? Bằng thực lực của hắn bây giờ, một người liền có thể đem đối phương nghiền ép. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.